Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 244, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngày trở về trên lịch càng ngày càng gần, Diệp Ngưng Dao rốt cuộc cũng nở nụ cười im dâu nhìn chằm chằm vào nó mỗi ngày. Cuối cùng Trang Tú Chi đã hiểu tại sao cô lại chi tiền cho một cuốn lịch sắp hết hạn tình cảm của vợ chồng son thật đáng ghen tị. Nếu chồng và mẹ chồng có thể biết thì ở dưới suối vàng, bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng. Giao Giao, mau ăn cái trứng này đi, ăn xong thì đi ngủ một giấc. Nhìn hai quả trứng trong bát, Diệp Ngưng Dao hít sâu một hơi, cười gượng ép nói. Chị dâu, buổi sáng em mới ăn hai quả, buổi trưa không cần ăn nữa, chị có thể để dành cho hai đứa Viên Viên ăn. Trứng gà rất ngon và bổ dưỡng, nhưng cô không thể chịu nổi việc ăn ba lần một ngày, mọi lúc mọi nơi cô đều có thể ngửi thấy mùi trứng trong miệng. Trong thời đại thiếu ăn thiếu uống này, trứng gà là thứ bổ dưỡng nhất. Phụ nữ mang thai khi sinh con ăn trứng gà, người già và trẻ em cũng ăn trứng gà, khi bị cảm hay ốm vẫn ăn trứng gà. Trang Tú Chi cảm thấy ăn trứng gà càng nhiều càng tốt, Diệp Ngưng Dao ở nhà nên ăn nhiều nhất, vì vậy cô ấy bóc trứng bỏ vào bên miệng cô. Hai đứa nhỏ sau này nếu muốn ăn thì đều có thể ăn, em ăn nhanh đi. Dưới sự chiêu đãi nhiệt tình không thể từ chối, Diệp Ngưng Dao đưa tay ra nhận lấy. Ăn một cách chậm rãi, nghĩ đến hành trình ăn trứng gà dài dằng dặc của mình, trên môi hiện lên một nụ cười khô. Trên đường trở về làng Đại Hoa, Phó Thập Đông nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, cảm thấy rất phấn khích. Sau khi ra ngoài 25 ngày, anh lúc nào cũng nhớ nhà và nhớ người vợ bé nhỏ của mình. Ngày thường đã quen với vẻ mặt thờ ơ của anh, thấy anh vui vẻ như vậy, đột nhiên anh Lưu vẫn có chút khó chịu không quen. Anh nhớ vợ của mình nhiều như vậy. Chậc chậc, thật tò mò em dâu có thể đẹp đến mức nào mà khiến anh bị mê hoặc như thế chứ? Phó Thập Đông quay đầu sang một bên nhìn ra cửa sổ, nhưng khóe miệng nhếch lên, anh không trả lời. Chỉ cần anh ấy biết vợ mình tốt như thế nào là được, anh không muốn người đàn ông khác nhìn thấy cô. Anh Lưu, anh đem lô hàng tôi mua đặt ở hố trứng gà trước, ngày mai tôi sẽ tìm người mang đi. Không sao, lần này anh giúp tôi rất nhiều, đây là chuyện nhỏ. Trên đường đến tỉnh Lục, bọn họ gặp phải hai nhóm cướp, cuối cùng đều là Phó Thập Đông đã giúp bọn họ giải quyết. Anh ta chỉ muốn trả ơn ân tình này, nếu đoàn vận tải có công việc gì cần đi theo xe, đến lúc đó tôi vẫn có thể tìm anh không? Có hàng ngàn cách để kiếm tiền, việc xa vợ một tháng là quá khó khăn, Phó Thập Đông không định tiếp tục làm công việc này, nhưng dù sao anh cũng cảm ơn anh ta. Cảm ơn anh Lưu, anh cho chiếc xe tải dừng lại ở cổng làng. Bước ra khỏi xe với hành lý của mình. Đi trên đường, mấy thôn dân chào hỏi với anh, ai cũng biết Phó Thập Đông đi đường xa trở về nên đều tò mò hỏi thăm. Bởi vì ít người biết về việc Diệp Ngưng Dao mang thai, nên không ai đề cập đến nó với anh. Cuối cùng cũng đến cửa, Phó Thập Đông nín thở đẩy cửa ra. Hôm nay là cuối tuần, trong sân lại không có chút tiếng động nào, chẳng lẽ bọn họ đều ra ngoài đi dạo rồi sao? Anh nhíu mày tiếp tục bước vào nhà. Trên chiếc giường sưởi nhỏ, Diệp Ngưng Dao đang ngủ ngon lành với chiếc chăn trong tay, mái tóc đen buông xóa, khiến khuôn mặt cô trắng nõn và dịu dàng. Hình như gầy đi một vòng, bây giờ là 1 giờ chiều, trong thôn mọi người đều có thói quen ngủ trưa, cho nên Phó Thập Đông cũng không nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh lặng lẽ cởi giày rồi nằm xuống cạnh vợ, cũng không buồn ngủ, chỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn cô như vậy. Mỗi ngày Trang Tú Chi đều sẽ đến bổ sung cho Diệp Ngưng Dao một vài bữa ăn nhẹ chính là trứng gà. Biết lúc này em dâu đang ngủ nên phải nửa tiếng sau mới đến. Cô ấy cầm cái tay đẩy cửa ra, sự xuất hiện đột ngột của một người đàn ông trên giường đất thực sự khiến cô ấy bị sốc. Cách chương.